ông nắm chặt huyết long đao đối diện với người đàn ông bệnh tật. Giây phút này, toàn thân Ngô Thanh Đế toát ra ánh sáng màu đỏ mờ ảo. Dường như khí của đao vẫn còn ở trên người ông, trong đôi mắt ông dường như phát ra tia sáng đỏ nhè nhẹ. Ánh mắt ông sâu thẳm, khí thế hùng hồn, cả người trở nên vô cùng phi phàm. Tại sao bạn lái làm như vậy? Lái làm như vậy ông không chỉ đơn giản là khôi phục lại trạng thái. Thậm chí ông càng mạnh hơn lúc đầu. Ánh mắt của người đàn ông bệnh tật chuyển động. Lão nhìn đánh giá Ngô Thanh Đế từ đầu xuống chân. Xong rồi lão mới nhìn huyết long đao trong tay Ngô Thanh Đế nói. Không ngờ thanh đao này lại linh đến thế. Vậy mà nó còn có thể cứu được mạng của cậu. Tôi không biết tí mình ấy rồi apem cái quái gì thực lực của người đàn ông bệnh tật đã ở trên đỉnh từ sớm rồi. Với cao thủ đỉnh cấp như lão thì dường như chẳng có vũ khí nào xứng đáng. Nói cách khác là không có vũ khí nào thỏa mãn được lão. Thế nên thường ngày lão không dùng vũ khí. Nhưng bây giờ, thanh huyết long đao này khiến lão kinh ngạc, phải dụi mắt mà nhìn. Dường như lão nhìn thấy một báu vật gì vậy? Mắt sáng lên, tôi không biết tì mình ây dồ apem cái quái gì ít mình ây dồ apem cái quái gì Ngô Thanh Đế mặt mày uy nghiêm. Nhìn người đàn ông bệnh tật chằm chằm rồi nói sâu xa. Điều này chứng minh tôi không nên chết. Tôi không biết tì mình ây dồ apem cái quái gì người đàn ông bệnh tật cười tà mị rồi nói thẳng. Xem ra tôi phải cảm ơn cậu rồi. Trước khi cậu chết còn có thể tặng tôi một thanh đao tốt. Tôi không biết tì mình ây dồ apem cái quái gì người đàn ông bệnh tật hoàn toàn hài lòng với huyết long đao. Hiếm hoi lắm lão mới vừa ý một thanh vũ khí. Đương nhiên lão phải đoạt cho bằng được. Lão hoàn toàn tự tin có thể đánh bại Ngô Thanh Đế lần nữa. Đồng thời đoạt huyết long đao từ tay ông. Tại sao bạn lái làm như vậy? Đôi mắt Ngô Thanh Đế lạnh xuống. Ông không phí lời với người đàn ông bệnh tật nữa. Hét lớn, tiếp chiêu đi, dứt lời, Ngô Thanh Đế vung huyết long đao lên rồi chém về phía người đàn ông bệnh tật. Đường chém đơn giản nhưng thế đao mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Chỉ thấy một đường ánh sáng màu đỏ ghê người quét qua. Sát khí cuộn trào mãnh liệt trong ánh đao. Chân khí ánh đao phóng đại vô biên trong hư không cuốn về phía người đàn ông bệnh tật. Đừng làm như vậy nhữ nhé. Đương nhiên lão cảm nhận được uy lực ghê người trong nhát chém này của Ngô Thanh Đế. Lão không hề chần chừ lắc người lùi ra, tránh được nhát chém này của Ngô Thanh Đế. Ngô Thanh Đế không ngừng nghỉ, ông đứng ngay tại chỗ liên tục múa huyết long đao, không ngừng tấn công người đàn ông bệnh tật. Tốc độ của ông cực kỳ nhanh, huyết long đao trong tay ông cũng múa may quay cuồng trên không. Chân khí từ mỗi đường chém đều thành sóng đao chặt đứt không khí. Liên tục hết đao này đến đao khác, vô cùng vô tận, ánh đao sáng chói lòa, sóng đao không ngừng tăng lên giữa hư không. Đừng làm như vậy nhữ nhé bất chợt. Từng đợt sóng đao hình thành một chiếc lưới cực lớn trên bầu trời. Nhanh chóng ụp xuống người đàn ông bệnh tật. Tất cả chúng ta dai sai rồi. Người đàn ông bệnh tật vẫn luôn né tránh từng nhát chém của Ngô Thanh Đế. Tốc độ né tránh của lão cực kỳ nhanh, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng lão. Sau khi vung đao mãnh liệt một hồi thì Ngô Thanh Đế đột nhiên dừng tay lại. Sau đó ông giơ huyết long đao chỉ lên trời cao. Tất cả chúng ta dai sai rồi, giọng ông vang lên 9 tầng mây xanh. Bạn CS đang làm đúng. Một giây sau, mọi người chỉ nhìn thấy tất cả sóng đao Ngô Thanh Đế vừa vung ra đều tụ tập lại chỉ trong tích tắc. Chiếc lưới cực lớn dệt bằng vô số sóng đao kia bất chợt thu lại, hoàn toàn bao phủ lấy người đàn ông bệnh tật. Phản ứng của người đàn ông bệnh tật đã nhanh cực độ rồi. Nhưng vì sóng đao của huyết long đao phủ khắp cả bầu trời. Mảnh lưới lớn này thu lại, lão không thể nào tránh được. lão đã không thể thoát khỏi phạm vi của chiếc lưới lớn này rồi. Bạn CS đang làm đúng bỗng chốc. Sắc mặt lão trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Lão không suy nghĩ liền phóng thích hết tất cả chân nguyên. Hình thành một lớp phòng hộ chân nguyên vô cùng dày và mạnh. Đừng quái lại với ta. Bại với tép lưới sóng đao va vào lớp phòng hộ chân nguyên của người đàn ông bệnh tật. Phát ra tiếng nổ cực lớn. Bản tha bản thất thập sư la chi ất thập sư la chi, ánh lửa bỗng chốc sộc lên trời. Cả trang viên nhà họ Ngô đều rung chuyển kịch liệt. Bản thất thập sư la chi đập sư la chi phụt. Quốc đời khơ phông như va óc đấp, người đàn ông bệnh tật đứng ở trung tâm ánh lửa. Bị lực xung kích nghịch thiên này đánh đến phun máu. Cuối cùng lão cũng không chống đỡ được nữa. Gục ngã xuống đất, cách chương.